Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thứ 48 Tiết Phi Phi nhược điểm. Rốt cuộc, một ngày huấn luyện khoa kết thúc, Thẩm Phi Phi quần áo cũng không thoát, liền đem chính mình trọng trọng ngã sấp xuống mềm mại trên giường lớn. Lại cũng không nghĩ tới, ngày này huấn luyện a, tiêu hao nàng bao nhiêu mỡ năng lượng a. Chẳng trách những thứ ấy binh các ca ca không có một bàn từ. Cao như vậy cường độ quân sự huấn luyện, có thể béo được khởi đến mới là lạ. Chính là nàng này cao cấp zombie nữ vương cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không có khác thường có thể hộ thể, ngày này còn không đem nàng mệt sấp xuống. Kiên trì a, kiên trì, Thẩm Phi Phi không ngừng cho mình khuyến khích, biết nhiều hơn một ít quân đội bí mật. Mình và Nhạc Nhạc các nàng là hơn một phần an toàn. Lại khổ lại mệt ta cũng không sợ. Nhiều nhất 3 tháng, tìm được người kia cha hòa trở lại Giang Bắc. Loại này tai nạn ngày liền sẽ tới đầu. Ta nhẫn, nghĩ, Thẩm Phi Phi liền rơi vào thơm ngọt mộng đẹp ngủ. Ở quân doanh mấy ngày nay, Thẩm Phi Phi bọn họ trừ thông thường thể năng huấn luyện. Chính là bộ đội đặc chủng văn hóa học tập. Này văn hóa học tập thế nhưng chủng loại thái nhiều. Cái gì tác chiến kỹ năng huấn luyện a? Kỹ thuật huấn luyện, này tác chiến kỹ năng huấn luyện bao gồm, chiến đấu kỹ năng huấn luyện, chính là muốn cầu bọn họ làm cho dùng bất kỳ vũ khí nào. Còn có huấn luyện tay không đánh nhau kịch liệt, chạy máy kỹ năng huấn luyện, để cho bọn họ nắm giữ các loại xe cộ sử dụng hòa duy tu. Thẩm thấu kỹ năng huấn luyện. Lợi dụng các loại phương pháp lén vào địch doanh, đánh cắp vẽ đồ hoặc là hoàn thành bắt người chém đầu nhiệm vụ. Trinh sát điệp báo kỹ năng huấn luyện, có thể tượng gián điệp như nhau làm cho dùng các loại đánh cắp tình báo thủ đoạn. Sử dụng thần bí mật mã, mà kỹ thuật huấn luyện thì lại là, học được đặc chủng tác chiến tri thức, quân địch tri thức, quân sự công nghệ cao tri thức, máy tính tri thức cùng ứng dụng, chiến trường ngoại ngữ. Quân sự địa hình học, dã chiến sinh tồn kỹ xảo, bộ phu kỹ thuật, leo kỹ thuật, bơi qua cùng thao thuyền kỹ thuật, các loại xe cộ kỹ thuật điều khiển, phá hoại kỹ thuật, phá chướng kỹ thuật, tư từ qua lại kỹ thuật, các loại vũ khí tài bắn, các loại chiến đấu trang bị sử dụng kỹ thuật, cùng với thể năng huấn luyện, tâm lý huấn luyện, mấy ngày xuống, đem Thẩm Phi Phi học được một cái đầu hai đại. Nệ ích, đây là tham gia quân ngũ sao? Thế nào so với thi tiến sĩ học được còn khó còn nhiều? Nếu như toàn bộ kỹ năng đô nắm giữ, này bộ đội đặc chủng cũng được không gì làm không được thần nhân. Oán giận về oán giận, Thẩm Phi Phi còn là học được rất nghiêm túc, không có biện pháp, nhiều học một ít, các nàng liền an toàn một phân, hoàn hảo. Trải qua tiến giai Phi Phi nữ vương trí lực hòa thể lực đã so với trước đây mạnh đến nổi quá nhiều. Quá nhiều, điểm này vừng đậu xanh phiền toái nhỏ vẫn có thể thuận lợi khắc phục. Ở vất vả gian nan huấn luyện trong cuộc sống, bọn họ rốt cuộc nghênh đón ngày này. Trên cao quân sự huấn luyện, trước đây trên cao quân sự huấn luyện là 5 ngày một lần. Thế nhưng theo ngày diệt vong tiến đến, các loại vật tư thiếu. Quân sự sân huấn luyện khẩn trương đẳng điều kiện hạn chế. Cái này huấn luyện đổi thành 10 ngày một lần, vừa nghĩ tới lần đó mạo hiểm ngồi vũ trang phi cơ trực thăng trải qua. Thẩm Phi Phi dạ dày liền không được tự nhiên co quắp khởi đến. Cái khác săn ti đại đội thành viên đô xếp thành hàng chuẩn bị đăng lên phi cơ. Thẩm Phi Phi lại một mình kéo cuối cùng, làm tiểu đuôi, càng về sau. Mọi người đô thượng máy bay, lại phát hiện tìm không được Thẩm Phi Phi, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Tiêu Dật tìm nửa ngày, mới đem Thẩm Phi Phi theo sân bay một chiếc quân dụng phía sau xe buýt xách ra. Hừ, sợ cao sao, nhìn thấy Thẩm Phi Phi kia nhìn chằm chằm máy bay trực thăng sợ hãi ánh mắt. Tiêu Dật liền đoán được, hơi một tư sấn, lần này, hắn trái lại thái độ khác thường. Không có ngạnh kéo Thẩm Phi Phi lên phi cơ, mà là đem nàng giao cho một sân bay tiểu chiến sĩ. Nhượng hắn nhìn nàng huấn luyện đi dạo bán, không sai chính là đĩa quay. Nữ nhân, đừng làm cho ta coi khinh ngươi. Tiêu Dật một bên vỗ đĩa quay, mang theo vẻ mặt châm biếm cùng không thèm nhìn Thẩm Phi Phi. Ta sẽ nhượng ngươi coi khinh sao? Biến thái, Thẩm Phi Phi hung hăng chừng Tiêu Dật liếc mắt một cái. Thầy nhất định sẽ không nửa đường theo xoay tròn đĩa quay trên dưới đến. Này đĩa quay cũng không là nhà trẻ tiểu hài tử đùa mang ghế tựa đĩa quay. Đẩy liền thong thả chuyển động, chọc cho tiểu hài cạc cạc lạc cái loại đó, mà là một loại cái bệ cố định trên mặt đất, dựng thẳng phóng, có mười mấy nan hoa hơn hai thước cao đại đĩa quay. Huấn luyện nhân có thể dùng hai tay bắt được nan hoa. Hai chân dẫm ở nan hoa hòa chuyển luân giữa khe hở chung cố định hào. Sau đó do chính mình hoặc là những người khác chuyển động luân bàn. Tiến hành phòng mê muội, cân bằng huấn luyện, đương Thẩm Phi Phi ở đĩa quay thượng chuyển động khởi tới thời gian. Nàng mới biết mình đánh giá thấp loại vật này uy lực. Thẩm Phi Phi cũng không phải là từ nhỏ liền bắt đầu say xe vượng cao. Kia đô là bởi vì nàng ham chơi. Nhớ một lần thượng tiểu học thời gian ham chơi. Tan học, nàng không có đúng lúc về nhà, mà là vụng trộm hòa bạn nhỏ các chui được phụ cận công lập trong nhà trẻ ngoạn khởi nhà trẻ bạn nhỏ. Đồ chơi, nàng còn đặc biệt thích ngoạn đĩa quay. Ở một đĩa quay thượng ngây người có hơn 3 giờ. Trong lúc không ngừng yêu cầu tiểu đồng bọn các giúp nàng chuyển A chuyển. Kết quả rất bi thảm, đương nàng hạ đĩa quay lúc liền cổ họng đau xót, một ngụm phun ra, buổi tối về đến nhà. Liền bắt đầu phát sốt, này một bệnh chính là một vòng, từ đó, nàng lạc hạ bệnh căn, tái kiến đĩa quay liền đi trốn, cũng bắt đầu say xe vượng cao. Theo quê nhà lão nhân nói, nàng ngoạn đĩa quay ngoạn được chuyển ra một hồn phách, đến nay chưa hồi, lúc đó Thẩm Phi Phi tiểu, thật đúng là bán tín bán nghi, sau đó lớn lên, học được gì đó hơn, liền lại cũng không chịu tín hồn phách sự tình. Dần dần liền quên mất hồi bé sợ đĩa quay sự tình. Ai biết, lần này lại để cho nàng thượng đĩa quay đi lên chuyển A chuyển. Còn là dựng thẳng chuyển, phản chuyển, qua lại rất nhanh không ngừng chuyển. Trời cùng đất không ngừng ở trước mắt nàng trao đổi thoáng qua. Ở đĩa quay thượng ngây người không đến một phút đồng hồ. Đầu liền bắt đầu chóng mặt, ngực không ngừng bắt đầu khó chịu. Dạ dày cũng kháng nghị khởi đến, cộng thêm hồi bé khủng bố ký ức lại như thủy triều bàn lóe ra đến. Càng làm cho nàng khó chịu vô cùng, Thẩm Phi Phi chống miệng, cứng rắn đem mạo đến cổ họng miệng nước chua nuốt xuống. Không thể phun, phun ra liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bạch bạch ở đĩa quay thượng chịu tội, chỉ cần nàng phun ra, liền hội không có khí lực, phải xuống nghỉ ngơi. Nàng kia định sẽ phải chịu cái kia biến thái cười nhạo. Làm cho nàng ở trước mặt hắn thấp tức khác, Phi Phi nữ vương rất kiêu ngạo, tuyệt đối không sẽ ở Tiêu Dật cái kia biến thái trước mặt chịu thua. Bế chặt mắt, Thẩm Phi Phi vận chuyển dị năng, nhượng nó ở toàn thân lưu chuyển, đương nó vận hành đến dạ dày thời gian, dạ dày rõ ràng cảm giác dễ chịu không ít, cổ họng cũng chẳng phải toan. Thế nhưng hình như còn nhỏ ký ức luôn luôn ở trước mắt Hoàng A Hoàng. Làm cho nàng an không dưới tâm đến. Trong thân thể dị năng hình như theo tâm tình của nàng cũng hết đợt này đến đợt khác. Chốc chốc hảo xử, chốc chốc không tốt xử. Rốt cuộc, tam 10 phút thời gian huấn luyện quá khứ. Đĩa quay dừng lại, tiểu diệp, trong quân doanh chiến sĩ đều biết săn thi đại đội tới cái đẹp cô gái gọi tiểu diệp. Kêu nửa ngày, cái kia tiểu chiến sĩ nhìn thấy Thẩm Phi Phi còn là phàn ở đĩa quay thượng không nhúc nhích. Như là ngủ như nhau tĩnh mịch. Hết chương.